Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 473. 3 triệu năm, sông Hằng Chi Cát tồn tại, chính là vì thời gian ngắn nhất rèn luyện pháp bảo, loại này kỳ vật giá trị, chính là ở đây, sau 10,000 năm. Thẩm Long Thượng Phương Bảo Kiếm đã hoàn thành 4 đầu chân mệnh thần cấm. Đầu thứ nhất khai thiên, đầu thứ hai vạn kiếp, điều thứ ba tạo hóa, đầu thứ tư thần thánh sát lục, mà đổi thành một kiện pháp bảo Hồng Mông Chuông, vẫn tại rèn luyện, đã dùng đi 5.000 viên sông Hằng Chi Cát, nhưng là vẫn không có hoàn thành. Cái kia 3 đầu chân mệnh thần cấm, cũng bất quá rèn luyện 6 thành. Thẩm Long nhướng mày, loại tốc độ này mặc dù rất nhanh, tương đối phổ thông từng bước một rèn luyện tới nói, nhưng là đối với có được sông Hằng Chi Cát tồn tại. Thật sự là quá, Thẩm Long nghi hoặc, không biết nguyên nhân gì. Thống lĩnh tới qua một lần, nhìn thấy như thế tràng cảnh, lông mày vậy nhíu một phen, cuối cùng cũng không minh cho nên, đạo đi về hỏi hỏi chúa tể. Bất quá cứ như vậy một đi không trở lại, trên chiến trường, chiến đấu càng ngày càng tấp nập, lớn nhỏ không ngừng xung đột. Thẩm Long nhìn xem trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm, lại có muốn xông vào chiến trường xúc động, bất quá mấy lần đều bị Thẩm Long áp chế lại. Hắn nhìn thoáng qua thuyền rồng, cái kia đen nhánh sát khí, y nguyên liên tục không ngừng cung cấp trận pháp. Hắn nhướng mày, trong lòng có một loại không hiểu buồn bực, không rõ buồn bực. Hắn ý chí đầu nhập thiên cung, nhìn xem mấy cái kia nữ nhân, Minh Phượng đạo tôn một mực không có tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng hỏi, còn có bao nhiêu thời gian? Nhanh, còn có 5 triệu năm, kiên nhẫn đợi chút đi, đợi nàng thức tỉnh, cũng nhiều một cái giúp đỡ, không cần chiến chiến nơm nớp. Mẫu đơn tiên tử có chút tự trách, nàng cũng là đạo tôn, nhưng là thực lực hoàn toàn không ngang nhau. Họa Mi lắc đầu nói, mẫu đơn tỷ tỷ, đặc điểm của ngươi chính là phụ trợ. Có ngươi viện trợ, Hạo Thiên lại bên ngoài có thể đánh thắng trận. Nói đến Hạo Thiên, chiến lợi phẩm của ngươi, tỷ muội chúng ta thế nhưng là một cái đều không có đạt được. Thẩm Long im lặng, lập tức đem một tòa núi lớn chiến lợi phẩm đều chất thành một đống. Nói, muốn chiến lợi phẩm, trong này các ngươi chọn, tùy ý chọn, tùy tích tuyển, cái này còn tạm được. Tiểu Đinh đương tiểu tham tiền, trong nháy mắt đi vào một tòa núi nhỏ trước, một đôi mắt lóe sáng, trong nháy mắt phát hiện giá trị cao nhất, chọn chọn lựa lựa, tiểu tham tiền, mẫu đơn tiên tử cười mắng một tiếng, lập tức nhìn xem Thẩm Long nói. Hạo Thiên ngươi muốn đi chiến trường? Thẩm Long hơi gật đầu, lập tức nhướng mày nói, ta biết chiến trường rất nguy hiểm, nhưng là trong lòng ta đều là có một cỗ trực giác. Muốn chiến một hồi, tựa như đây là ta cơ duyên, bỏ qua rất đáng tiếc, chỉ là đáng tiếc, cũng không phải không đi không được. Họa Mi lông mày nhíu lại nói, cơ duyên nhiều, nhưng là phải hiểu được lấy hay bỏ. Vì một cái cơ duyên, có lẽ có cơ duyên, đi liều mạng. Thẩm Long lần nữa lâm vào trầm tư, lúc này lần thứ hai, trung nữ lần thứ hai khuyên can. Thẩm Long nhìn thoáng qua những cung điện kia, trong cung điện nữ nhân, các nàng vậy vẫn tại ngộ đạo, không có dấu hiệu thức tỉnh. Thẩm Long thở dài, lập tức nói, có lẽ, thật là có chút không thể chờ đợi. Đang chậm rãi đi, hắn ngồi tại thuyền rồng phía trên, cảm ngộ thuyền rồng biến hóa, quan sát Thượng Phương Bảo Kiếm, còn có Hồng Mông Chuông. Lần ngồi xuống này, lại là 10 vạn năm, Hồng Mông Chuông vẫn không có hoàn thành, vẫn như cũ là 3 đầu không hoàn thiện chân mệnh thần cấm. Chỉ còn lại 1.000 đầu, chấm ngoặc kép, Thẩm Long nỉ non tự nói. Nhìn xem còn có một thành chưa hề hoàn thiện 3 đầu chân mệnh thần cấm. Trong lòng hơi có chút đáng tiếc. Lập tức hắn trên đầu gối Thượng Phương Bảo Kiếm run lên một cái. hắn toàn bộ thân hình vậy đi theo run lên một cái. Hắn lần nữa đi thiên cung, lần này tam nữ không có ngăn cản, Thẩm Long trực tiếp ngoại trừ thiên cung. Tam nữ liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Đinh đương nghi hoặc nhìn hai nữ nói, vì sao lần này để Hạo Thiên ca ca đi? Không có cách, hắn nhất định phải đi. Lần này trong lòng của hắn không có do dự chút nào. Ta cũng cảm giác đến, lần này không ngăn cản được, có thể một có thể hai. Đây đã là lần thứ ba. Mẫu đơn tiên tử nhàn nhạt nói một câu, ẩn ẩn có chút mong đợi. Tiểu Đinh đương đột nhiên nói, ta có thể cảm giác được. Trong tay hắn thượng phương bảo kiếm giá trị càng ngày càng cao. Chấm ngoặc kép, hai nữ bỗng giật mình. Họa mi hỏi, ngươi nói là cái kia thượng phương bảo kiếm chấm ngoặc kép, Thẩm Long có thể đánh giết đế tôn phảng phất khảm thái thiết qua. Hết thảy cũng còn muốn dựa vào thượng phương bảo kiếm. Một khi có chân mệnh thần cấm, liền có thể có được không giống bình thường công kích, trực chỉ mệnh cách. Tính toán ra, Thẩm Long bất quá chí tôn, hắn chỗ ủng, bình thường đều là chí tôn chí bảo, cho dù là tạo hóa thần khí, trong tay hắn đều dùng không đến, loại này hộ mệnh pháp bảo, nói đến, so tạo hóa thần khí còn cao hơn một cái cấp độ. Nhưng là đây đều là Thẩm Long hộ mệnh pháp bảo, có thể nói là cùng Thẩm Long mệnh cách cùng một nhịp thở. Điểm trọng yếu nhất là Thẩm Long đã bắt đầu tu luyện mệnh cách, cái này thế nhưng là đạo chủ cấp bậc tu luyện tiết tấu. Thẩm Long mệnh bàn đã rất có hình thức ban đầu, hoàn toàn siêu việt rất nhiều đạo tôn cường giả, xác xác thật thật một cái quái thai, mà đã hoàn thành bốn đạo chân mệnh thần cấm thượng phương bảo kiếm. Lúc này hoàn toàn run rẩy, có một loại khát máu chiến ý, thậm chí đã ảnh hưởng tới Thẩm Long ý chí, muốn trùng kích mà lên, sát phạt một phen, quanh người hắn tản ra vô lượng thần quang, để cho người ta thấy không rõ bản chất, ánh sáng óng ánh, làm cho người không thể coi nhẹ. Thẩm Long áp chế không nổi, cũng không muốn áp chế, hắn muốn thông thông khoái khoái chiến một hồi. Thiên ấn bay ra, một thanh sắc bén bảo kiếm, có thể chém mất hết thảy con đường phía trước trở ngại. Phi thường phù hợp cùng thượng phương bảo kiếm hòa là một thể. Lập tức nở rộ sắc bén hồng quang, Thẩm Long không có bất kỳ người nào đi theo, một thân một mình, xông vào chiến trường. Bên trong chiến trường, vẫn như cũ là năm cái đạo chủ, bọn hắn hộ vệ chính mình thuộc hạ, sau đó che chở, song phương binh tướng tại năm cái đạo chủ đạo tác che chở phía dưới. Tại chỗ giao giới phát sinh đại chiến, đây là một cái chật hẹp chiến trường, đối phương binh tướng không thể lại đi vào chính mình trận doanh, bởi vì sẽ phải chịu áp chế, tuyệt mệnh áp chế, tối thiểu nhất hội áp chế bình thường thực lực tám thành. Ngay tại cái kia chật hẹp chỗ giao giới, lúc này khắp nơi huyết sát, ánh sáng màu đỏ đầy trời. Thẩm Long nhíu mày một cái mũi của hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Mặc dù hắn cũng là sát phạt quả đoán, nhưng là đối với loại kích thích này, Thẩm Long vẫn là không thích. Hắn xông đi lên, trực tiếp giết một phen. Đủ loại đạo tắc giao tiếp, hắn hất ra đạo chủ che chở, xông vào chiến trường, gặp được địch nhân, hắn lại không chút nào nhân từ nương tay. Về phần hắn chiến tích, căn bản không cần lo lắng, chúa tể không có khả năng bạc đãi chính mình, huống chi lần này căn bản cũng không phải là đến hỗn chiến tích. Hắn là muốn chiến đấu, muốn thoải mái lâm ly chiến đấu. Phát hai mắt tản ra vẻ hưng phấn, một kiếm bổ ra, một đạo hồng quang tựa như cầu nối, hỗn độn vỡ vụn, từng tôn đế tôn thân thể nổ tung, nát một chỗ, tám thành bỏ mình, hai thành trọng thương. Thẩm Long càng thêm hưng phấn, hắn muốn xông đi lên lần nữa đổ sát, thế nhưng là đột nhiên giật mình, bởi vì lúc này tại trong thiên cung tam nữ đều dọa đến mặt không còn chút máu, lớn tiếng gọi, Thẩm Long ngây ra một lúc, hỏi, thế nào? Họa Mi đột nhiên quát, Hạo Thiên, ngươi điên rồi, đã muốn lịch luyện, đương nhiên cần thật tốt chiến đấu, ngươi như thế đổ sát, chỉ là truy cầu trong lòng thống khoái, như thế có thể đạt tới mục đích. Hơn nữa, làm như thế, lập tức liền sẽ gây nên chú ý, đến lúc đó lần nữa gặp được một cái trung đội, bọn hắn muốn âm mưu tính toán ngươi, ngươi như thế nào đào thoát, chỉ chúng ta mấy cái, làm sao có thể chạy thoát được. Thẩm Long trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn đột nhiên khiếp sợ nhìn xem trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm. Lúc này Thượng Phương Bảo Kiếm tựa như không ngừng thúc giục Thẩm Long giết chóc, không ngừng giật dây, Thẩm Long dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức hừ lạnh một tiếng, toàn thân tinh khí thần ngưng tụ, thiên ấn lần nữa ngưng kết, cùng Thượng Phương Bảo Kiếm hợp nhất, đưa tay đem Thượng Phương Bảo Kiếm trấn áp xuống. Đa tạ các ngươi, Thẩm Long nhẹ nhàng nói một tiếng. Nhìn thấy nơi xa từng đạo tia sáng lấp lóe bay tới, thô sơ giản lược xem xét, trọn vẹn hơn 100 người, một tiểu đội, thật sự là để mắt ta. Thẩm Long tự giễu nhìn thoáng qua, lập tức thân thể lóe lên liền biến mất từ một nơi bí mật gần đó, sau đó mượn nhờ hỗn độn xuyên thẳng qua, rời khỏi chỗ này khu vực. Mặt khác một chỗ, Thẩm Long xuất hiện lần nữa. Hắn đem trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm đã ngưng luyện ra đến, lần nữa gia nhập chiến trường. Hắn chọn lựa chỉ là một cái bình thường đế tôn cường giả. Trong tay hắn Thượng Phương Bảo Kiếm tung bay, sử dụng bình thường nhất chiêu thức, bắt đầu diễn dịch bốn đầu chân mệnh thần cấm. Bốn đầu chân mệnh thần cấm, trời đất mở ra, vạn kiếp sinh sôi, tạo hóa chúng sinh, giết lục thần thánh. Mỗi một loại đều có ý chí của mình. Thẩm Long giao phó chính bọn hắn tư tưởng. Tại Thẩm Long chung quanh xuất hiện một cái thế giới. Bên trong thế giới này, vạn vật mọc thành bụi, thiên địa thanh minh, thuận mà là giết chóc tràn ngập. Kiếp số mọc thành bụi, dưới chân hắn đạp trên cự long, một chiêu một thức hiển thị rõ đạo vận. Cuối cùng tươi sống đem cái kia đế tôn mài chết tại dưới kiếm của mình. Thẩm Long hài lòng nhìn xem loại kết quả này. Trong thế giới của hắn, tựa như một cái sinh linh, cùng vừa vặn bỏ mình cái kia giống nhau như đúc. Thuận mà tại Thượng Phương Bảo Kiếm phía trên, một cái nào đó phù triện, đột nhiên run lên một cái. Cứ như vậy, Thẩm Long tại chiến trường bắt đầu tôi luyện. Chiến tích của hắn cũng không đột xuất. Bất quá một mực đều không có bị thương. Hắn vẫn luôn là lấy tốc độ bình thường, không ngừng tôi luyện kiếm pháp của mình. Mỗi một địch nhân đều là đế tôn, yếu nhất đều là đế tôn. Đối với Thẩm Long tới nói, bọn hắn từng cái đế tôn đại đạo đều không giống nhau, cùng người khác nhau chiến đấu. Đối với Thẩm Long tới nói, là mộng ngủ để cầu sự tình. Trong lúc này, hắn có thể hiểu rất nhiều thứ, đối với càng nhiều đại đạo, hiểu rõ cũng là càng thêm thấu triệt, đối với tạo hóa vận luật, vậy nắm chắc càng thêm khắc sâu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn đối với Thượng Phương Bảo Kiếm phía trên bốn đầu chân mệnh thần cấm càng hiểu hơn, hắn đã có thể nhẹ nhõm khống chế Thượng Phương Bảo Kiếm. Bảo Kiếm cũng không còn có thể trái phải Thẩm Long tư tưởng. Địch nhân của hắn, từ đế tôn sơ kỳ bắt đầu, 300.000 năm về sau, địch nhân của hắn biến thành đế tôn trung kỳ. Trong thời gian này, mỗi 100 năm, Thẩm Long liền có thể mài chết một tôn đế tôn. Vẻn vẹn là về số lượng tới nói, Thẩm Long đã giải quyết số lượng 3.000, tại chiến thần chúa tể nơi này, đã coi như là một cái trung đội. Bất quá Thẩm Long không chút nào đi quản những thứ này. Hắn tiếp tục giết chóc. Bất quá từ đế tôn sơ kỳ biến thành đế tôn trung kỳ, về sau chính là 100.000 năm, hắn một mực cùng đế tôn trung kỳ chiến đấu. Mặc dù có chút gian nan, nhưng là tiến bộ càng thêm cực lớn. không sai biệt lắm mỗi ngàn năm, liền có thể mài chết một tôn đế tôn trung kỳ. Cuối cùng cũng gần như 1000 tôn đế tôn trung kỳ thân tử đạo tiêu. Nhiều như vậy tổn thất tại lớn như thế bên trong chiến trường. Cũng căn bản biểu hiện không ra cái gì. Dù sao Thẩm Long chính mình cũng là ẩn giấu đi. Nếu không phải có người cố ý chú ý, căn bản sẽ không biết Thẩm Long nhân vật này. Bất quá cùng Thẩm Long chiến tích so sánh, Hắc Sát quân đoàn mặc dù dũng mãnh, nhưng là dù sao về số lượng không chiếm ưu thế, sát thương tỷ lệ tương đối nhỏ, nhưng là số lượng không ngừng giảm bớt, tổng thể tới nói tương đối bị động, bất quá chiến thần chiến ý càng phát ra cao, đến mức bốn phương đạo chủ cũng không dám xâm chiếm, chỉ là vây quanh chiến thần, không cho hắn thoát ly. Thẩm Long nhíu mày một cái, tiếp tục gia nhập giết chóc, hơn 1 triệu năm. Hạo Thiên, nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút, chuyện này không phải một lát có thể thành. Hoàng Mi cẩn thận đề nghị. Thẩm Long nghe dừng một chút, lập tức lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, tại kiên trì một hồi, ta tự có chừng mực. Ngươi cũng không đi xem một chút Hồng Mông chuông? Tiểu Đinh đương đột nhiên hỏi, ta cảm thấy giống như Hồng Mông chuông giá trị vậy một chút xíu gia tăng, sắp bắt kịp Thượng Phương Bảo Kiếm. Thẩm Long lần nữa dừng một chút, lập tức lắc đầu nói, nhìn qua chấm ngoặc kép tương đối Hồng Mông chuông, hắn có chút nhụt chí. Lúc đầu lãng phí 10.000 viên sông Hằng chi cát, chỉ hy vọng có thể tấn thăng lập mệnh chi bảo, nào nghĩ tới cuối cùng vẻn vẹn chỉ là một cái bốn đầu chân mệnh thần cấm, hơn nữa còn không có hoàn thành. Lúc này Hồng Mông chuông còn kém một chút xíu chính là bốn đầu chân mệnh thần cấm, mà 10.000 viên sông Hằng chi cát vậy còn có một viên cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra, hơn 100 vạn năm vẫn không có vỡ vụn, chỉ là dựng dục Hồng Mông chuông, cho dù là rèn luyện hoàn thành lại như thế nào, bất quá là bốn đầu chân mệnh thần cấm thôi. Thẩm Long thấp giọng nỉ non, mà vừa lúc bị tam nữ nghe được, trong nháy mắt tam nữ không còn gì để nói, nói, bốn đầu chân mệnh thần cấm, còn miễn. Mẫu đơn tiên tử lập tức nổi trận lôi đình nói, chúng ta Bách Hoa cốc dòng giã 100 vị cốc chủ, cũng không thể nhân thủ một kiện bốn đầu chân mệnh thần cấm pháp bảo, ngươi lại chỉ là thôi. Họa Mi cũng là cau mày nói, Hạo Thiên, ngươi cơ duyên là rất cường đại, nhưng là cũng muốn minh bạch cái này chân quý. Tiểu Đinh đương nghiêm trọng hoài nghi Thẩm Long giá trị quan, vậy đi theo gật gật đầu, muốn khuyên bảo Thẩm Long một phen, thế nhưng là Thẩm Long sớm đã xông vào chiến trường, không có khả năng nói với Thẩm Long. Thẩm Long trong nháy mắt giết vào chiến trường, nhìn thấy 8 cái tiểu đội ngay tại vây công chiến thần Hắc Sát tiểu đội, song phương lực lượng tương đương, Thẩm Long xông đi lên, nhắm ngay một tôn đế tôn hậu kỳ chính là một kiếm. Trong nháy mắt, kiếm quang phảng phất tấm lụa, âm vang rơi xuống, làm cho cái kia đế tôn không thể không từ bỏ ban đầu đối thủ, toàn lực ngăn cản, bởi vì một kiếm này, đích thật là có thể muốn mạng. Tránh thoát một kiếm về sau, cái kia đế tôn hậu kỳ căm tức gào thét một tiếng. Đối với Thẩm Long lao đến, cái kia Hắc Sát quân đoàn đế tôn nhìn Thẩm Long một chút, nhẹ gật đầu, đối phó những địch nhân khác. Mặc dù không biết Thẩm Long, nhưng là Hắc Sát quân đoàn không lấy người tu đạo tu vi luận, mà là lấy thực lực đến luận cao thấp. Cái kia Hắc Sát cảm giác được Thẩm Long trên thân cường đại sát khí, cho nên đối với Thẩm Long rất yên tâm. Địch nhân kia lao đến, trong tay một đầu nhuyễn tiên đánh tới, trong nháy mắt cũng là tách ra hỗn độn, lộ ra đại địa phong hỏa, tứ ngược mà đến. Thẩm Long cự kiếm quét ngang, hét lớn một tiếng, cho ta chấn Thượng Phương Bảo Kiếm chấn áp địa hỏa phong thủy, đem thiên địa huyền hoàng cô đọng, tựa như một đầu cẩm tú hiện ra ở trước mắt, đem đầu kia Nguyễn Tiên chặn lại. Về sau Thẩm Long kiếm quang một quyền, đập vào Nguyễn Tiên phía trên. Cái kia Nguyễn Tiên thật giống như bị đánh trúng bảy tấc, mềm nhũn ra. Cái kia đế tôn hậu kỳ, không thể không sắp tới thu hồi. Cái kia đế tôn hừ lạnh một tiếng, kích thứ hai lần nữa một roi quất tới, đón đỡ một chiêu Thẩm Long, tay phải có chút run rẩy, ánh mắt hắn nhíu lại, trong tay thượng phương bảo kiếm huyền diệu một chạm, chui vào trong roi, hét lớn một tiếng, đoạn, trong nháy mắt, cái kia thượng phương bảo kiếm phát ra ánh sáng óng ánh, liền muốn đem Nguyễn Tiên chặt đứt. Cái kia đế tôn hậu kỳ người tu đạo, đột nhiên sắc mặt đại biến, hú lên quái dị, trong nháy mắt sắp tới thu hồi. Thẩm Long thầm than khẩu khí, lấn người mà lên, xông lên cái kia đế tôn hậu kỳ. Thế nhưng là đột nhiên hắn sau đầu một trận lãnh ý, đột nhiên sắc mặt đại biến, con người co lại thành to bằng lỗ kim, hét lớn một tiếng, chân đạp hỗn độn, đem hỗn độn dẫm thành mảnh vỡ. Hắn vọt vào hỗn độn vòng xoáy, thế nhưng là sau lưng ác ý không ngừng, một roi rút trúng Thẩm Long lưng. Thẩm Long như bị sét đánh, trong thiên cung tam nữ đột nhiên một tiếng kinh hô, mẫu đơn tiên tử đều là tự trách nói: Hạo Thiên, ta căn bản không có thấy rõ đầu kia Nguyễn Tiên, chấm ngoặc kép, không trách ngươi, chấm ngoặc kép. Thẩm Long trong nháy mắt đi vào ở ngoài ngàn dặm, tránh thoát một lần chí mạng công kích. Hắn thần sắc đóng băng nhìn xem đối thủ, khóe miệng co giật, hiển nhiên đau rát đau nhức, để hắn phi thường khó chịu. Lưng của hắn vỡ ra một vết thương, đã thấy xương. Hắn cắn răng nhìn chằm chằm đối phương, không dám có chút nào buông lỏng. Không trách ngươi, cái này sử dụng Nguyễn Tiên đều là như thế, bọn hắn từ trước đến nay đều là như thế trơn trượt. Nếu là Thẩm Long trực tiếp dùng ra thượng phương bảo kiếm toàn bộ uy năng, đương nhiên có thể trong nháy mắt đem địch nhân chém giết. Hơn nữa khảm thái thiết qua, bất quá bây giờ Thẩm Long vì tôi luyện tự thân, càng thêm khắc sâu hiểu rõ thượng phương bảo kiếm, cho nên vẫn luôn áp chế. Cái kia Nguyễn Tiên đế tôn đồng dạng cừu hận nhìn xem Thẩm Long. Lần thứ nhất hỏng chuyện tốt của hắn, để hắn công tích ngâm nước nóng. Lần thứ hai kém chút để hắn cảm nhận được bỏ mình nguy cơ. Lập tức đối với Thẩm Long hận muốn chết. Hắn muốn giết Thẩm Long, triệt để diệt sát, đem nguy hiểm bóp chết đến trong trứng nước. Hắn tự mình lao đến, Thẩm Long cũng là hét to một tiếng. Một kiếm sinh thế giới, chung quanh tản ra của mình kiếm chi lĩnh vực, bao phủ toàn thân. Cái kia Nguyễn Tiên rút quá, đánh nát thế giới, Thẩm Long lần nữa khôi phục, lần lượt bị đánh vỡ. Thẩm Long lần lượt phát hiện vấn đề, không ngừng chữa trị. Cuối cùng, cái kia đế tôn hậu kỳ người tu đạo đã tìm không thấy sơ hở. Thẩm Long hét lớn một tiếng, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Dưới chân cự long nâng lên Thẩm Long, từ trên xuống dưới, chém xuống một kiếm, hắn đã dùng hết toàn lực, đem thượng phương bảo kiếm toàn bộ lực lượng toàn bộ nở rộ. Lập tức nháy mắt, tại cái kia đế tôn hậu kỳ kinh ngạc cùng không thể tin phía dưới, ấn đường bị xuyên thủng, nhìn một chút chung quanh, sớm đã kết thúc chiến đấu, không biết hắc sát quân đoàn chiến thắng vẫn là địch nhân chiến thắng. Bất quá mặc kệ là đâu một phương diện, đều không có quấy rầy hai người chiến đấu, thu hoạch chiến lợi phẩm. Thẩm Long tính toán một cái thời gian, không sai biệt lắm một vạn năm. Thẩm Long cảm khái một phen, lập tức tiếp tục gia nhập chiến đấu. Hạo Thiên, đế tôn hậu kỳ quá miễn cưỡng, tu vi của ngươi còn vẻn vẹn chỉ là chí tôn, nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta đi xem một chút thuyền rồng thế nào. Chấm ngoặc kép, Hạo Thiên, dừng lại đi. Chấm ngoặc kép, Hạo Thiên ca ca, ta thật cảm nhận được hồng mông chuông giá trị ngay tại lên cao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.